Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 188, từ đội thanh niên đến đội chủ lực. Hạ, Gareth, Bale đến đội chủ lực sau khi cho cha hắn gọi một cú điện thoại. Bên kia vừa nghe nói Forest cung cấp nghề nghiệp hợp đồng. Chưa kịp Bale nói hết lời liền ném điện thoại lái xe từ Cardiff hướng về Nottingham đuổi. Từ bên kia lại đây cần thời gian. Đan cùng Bale cũng không thể ở trong phòng làm việc chờ. Vì lẽ đó tuy rằng vẫn không có ký tên chính thức nghề nghiệp hợp đồng, Đan cũng đã mang theo Bale đi sân huấn luyện, đem hắn giới thiệu cho rừng rậm đội chủ lực toàn thể thành viên. Wes Morgan rất cao hứng nhìn thấy lại một tên đến từ đội thanh niên cầu thủ gia nhập bọn họ. Tuy rằng hắn ở đội chủ lực không vị trí nào, thế nhưng hắn rất tình nguyện trợ giúp cái này mới tới tiểu hài tử. Đan giới thiệu xong sau khi liền mặc kệ, đẩy Bale một cái, liền đem hắn giao cho các cầu thủ. Nhìn Bale rất nhanh cùng Wes Morgan quen thuộc sau khi Chris Church xuất hiện ở đại gia trước mặt, tuyên bố một ngày huấn luyện chính thức bắt đầu. Đan tiếp tục đứng ở bên sân giám sát đội bóng huấn luyện. Đối với Gareth, Bale tới nói, có Wes Morgan, có York, Wood, có trong thẻ Slack, còn có Tony Dunn ở đội chủ lực cùng hắn quen thuộc đội thanh niên cũng không có quá nhiều khác nhau. Hắn tin tưởng chính mình ở đây gặp qua rất vui vẻ, sẽ rất nhanh thích ứng các huấn luyện viên yêu cầu, cũng sẽ rất nhanh nắm giữ biểu hiện cơ hội của chính mình. Wes Morgan rất chăm sóc người tiểu đệ đệ này, ở trong khi huấn luyện nhiều lần giúp hắn, Đan tất cả đều nhìn ở trong mắt, hay là từ năng lực tới nói. Wes Morgan chỉ có thể đánh thay thế bổ sung hậu vệ, nhưng là ở bóng trong đội, vẫn đúng là thiếu không được cái này nhiệt tình người a. Vì lẽ đó, Wes Morgan cũng là Forest hàng không bán. Huấn luyện bắt đầu không bao lâu, Đan trong túi tiền điện thoại di động truyền đến một trận chấn động. Đan lấy điện thoại di động ra, là Alan đánh tới. Từ khi quyết định tiếp thu Anelka chuyển nhượng đàm phán công việc, Alan đã có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện ở Đan trong tầm nhìn. Hắn không biết đàm phán tiến độ làm sao, là tất cả thuận lợi đây, vẫn là rơi vào bế tắc. Hắn muốn Alan vào lúc này cho hắn điện thoại lại đây, nhất định là có quan hệ Anelka. Liền hắn bước nhanh hướng đi bên sân địa khu nghỉ ngơi, tìm cái vẫn tính yên tĩnh góc nghe điện thoại. Alan, ta đều mau đưa ngươi lãng quên. Ha ha, Tony, ngươi biết ta gọi điện thoại cho ngươi là chuyện gì? Có đúng hay không? Từ Alan trong thanh âm Đan nhận biết không ra tình huống tốt xấu. Cái tên này rất giỏi về ẩn giấu tâm tình của chính mình cùng chân thực ý đồ. Đương nhiên, ngoại trừ Anelka, ta không nghĩ tới còn có thể chuyện gì. Đan nhún nhún vai. Không sai, ta hy vọng lần thứ hai xác định một hồi ngươi đối với cái kia nước Pháp tiền đạo thái độ nhất định. Phải, vẫn có không có cũng không đáng kể. Đan nghĩ một hồi, có hay không cũng không đáng kể. Hắn muốn hắn đại thể đoán được tình huống bên kia. Chuyển nhượng đàm phán nên tiến vào một cái rằng co giai đoạn. Ta có thể chờ đến ít sút khỏi bệnh trở lại. Ta còn có thể thừa dịp này chút thời gian lại đi trên thị trường chuyển nhượng siêu tầm một cái tiền đạo. Có điều ngươi bên kia thời gian phải nhanh, muốn sớm một chút quyết định kết quả, gặp phải phiền phức. Alan, Alan trầm ngâm một chút. Cái kia hai cái cỏ môi giới lòng ham muốn không nhỏ. Bọn họ đối với đệ đệ mình địa cá nhân đãi ngộ phi thường coi trọng. Há mồm liền muốn 120 vạn bảng Anh ký tên phí trích phần trăm, đây chỉ là cho cái kia hai cái cỏ môi giới, còn không bao gồm cho bọn họ đệ đệ. Nghe được Alan thuật lại, Đan cũng không tức giận, trái lại bật cười. Hắn đã sớm biết sẽ là như vậy, vì lẽ đó không có chút nào cảm thấy bất ngờ cùng phẫn nộ. Bọn họ vẫn luôn là như vậy, đồng thời vĩnh viễn cũng sẽ như vậy. Người nói cho cái kia hai tên này, Forest huấn luyện viên nói rồi, hoặc là tiếp thu Alan, Adam điều kiện, hoặc là thu dọn đồ đạc chạy trở về Thổ Nhĩ Kỳ. Để bọn họ rõ ràng tình cảnh của bọn họ, Không phải chúng ta Nottingham Forest cầu tới cửa đi mua Anelka, mà là hai người bọn họ chủ động tìm tới chúng ta, hy vọng cho bọn họ đệ đệ một cái tân địa đường. Nghe thấy Dan nói như vậy, Ellen lần thứ hai cười to lên. Lời này ngươi giấu ở trong lòng rất lâu đi, Tony. Đương nhiên, từ ngươi cố ý muốn đi cùng bọn họ đàm phán lên. Khà khà, đúng rồi, Tony, đội bóng gần nhất mua một tên Trung Quốc cầu thủ. Ngươi là xuất phát từ cái gì cân nhắc? Trung Quốc thị trường, ngươi thật không hổ là thị trường bộ quản lý. Đầy đầu đều là thị trường khai phá a. Ellen, ta mua hắn là bởi vì hắn quả thật có năng lực đối với đội bóng thực lực tạo thành hữu ích bổ sung, mà không phải hắn giá trị buôn bán. Hơn nữa, Dan do dự một chút, ta hoàn toàn không coi trọng Trung Quốc thị trường. Nếu như ngươi muốn bán áo đấu, chúng ta nên đi ký một tên Nhật Bản cầu thủ. Nhật Bản fan bóng đá tiền rất tốt lừa gạt. Ellen cười nói, Tony, ngươi cũng thật không hổ là thi đấu bộ quản lý. Thị trường khai phá có thể không trống trơn là bán áo đấu. Mở mấy gian fan bóng đá đồ dùng cửa hàng độc quyền mà thôi. Có điều cái kia Trung Quốc cầu thủ địa gia nhập liên minh nhắc nhở ta, ta lại có kế hoạch mới. Tony, hay là bởi vì ngươi là huấn luyện viên trưởng, vì lẽ đó ngươi cho là mình ký vào cầu thủ hoàn toàn coi trọng cầu thủ kỹ thuật đá bóng, cùng đối với đội bóng thực lực tăng thêm. Nhưng ta là thị trường bộ quản lý, ta coi trọng nhưng là ngươi ký xuống đất những này cầu thủ, có thể đối với mở rộng câu lạc bộ sức ảnh hưởng cùng thị trường sản sinh ra sao tác dụng. Huấn luyện cầu thủ, dẫn dắt bọn họ thắng được thi đấu cùng quán quân là ngươi công tác. Mà làm sao để cầu thủ vì là câu lạc bộ kiếm tiền nhưng là ta công tác. Ngươi nói đúng, Ellen, chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đúng rồi, ngươi ở cùng Anelka hay cái cỏ môi giới đàm phán sao? Đúng thế. Như vậy tại sao ở đây gọi điện thoại cho ta tán gẫu cái gì Trung Quốc thị trường khai phá đây? Ta cần để cho cái kia hai cái cả đời đều chưa từng thấy tiền địa gia hỏa tỉnh táo một chút. Nếu như ngươi rảnh rỗi, chúng ta còn có thể tiếp tục nói chuyện cái khác. Ngươi yêu thích nghe nhạc sao? Ta yêu thích Elvis, có phải là rất giật mình đây? Thời đại này rất ít sẽ có người yêu thích hắn ca chứ. Evan cũng rất yêu thích Elvis ca. Ta cùng hắn có hoàn toàn tương đồng ham muốn. Chúng ta nhưng là rất nhiều năm bạn cũ. Ta yêu thích hoàng hậu ban nhạc. À, ngươi quá hỏng rồi. Ellen, Dan phát sinh rất lớn tiếng cười. Thậm chí đưa tới trong sân các cầu thủ quan tâm ánh mắt. Ngươi liền để cái kia hai cái người nước Pháp ở bên trong phòng làm chờ. Là đĩa, nếu như không phải đột nhiên nghĩ đến cái kia Trung Quốc cầu thủ. Ta gặp đang hỏi xong ngươi đối với Anelka địa thái độ sau khi liền đi tìm cái gian phòng ngủ một lát, hoặc là đi uống ly cà phê tắm nắng. Paris đầu đường tốt quán cà phê cũng không ít. Lần sau đến ta xin ngươi. Kỳ thực cà phê mùi vị đều không quan trọng. Trọng yếu chính là hoàn cảnh và bầu không khí. Paris đầu đường khí chất cùng cà phê rất xứng. Điểm này, nước Anh hoàn toàn không có. Ở Ellen trước mặt, Dan bái phục chịu thua. Cái này mặt con nít Ellen rất dễ dàng nhân vì chính mình tướng mạo để cho người khác sản sinh một ít xem thường. Có thể nếu quả thật như vậy, vậy coi như phải đợi gặp vận rủi lớn. Cái kia nước Mỹ thích hợp cái gì đồ uống? Coca. Vừa đi một bên uống, hai người tán gẫu đến rất vui vẻ, tựa hồ hoàn toàn đem Anelka sự tình quên đi. Quá một hồi lâu, hai người mới kết thúc trò chuyện. Dan một lần nữa trở lại sân huấn luyện, vừa nhìn đội bóng huấn luyện. Một mặt khác, cúp điện thoại Ellen đi phòng rửa tay. Diện trong gương biệt một cái khí. Trong gương gương mặt đó càng ngày càng hồng. Trên trán thấm xuất mồ hôi trâu. Theo gáy cũng đỏ lên. Ellen thực sự nhịn không được. Mới đột nhiên hé miệng. Hai tay hắn đỡ lấy bồn rửa tay. Từng ngụm thở hổn hển. Lấy thỏa mãn lá phổi đối với không khí mới mẻ nhu cầu. Thô thanh thở dốc bên trong, Ellen ngẩng đầu vừa liếc nhìn tấm gương, rất hài lòng chính mình hiện tại trạng thái. Sau đó hắn buông ra quần áo trong trên cao nhất nút buộc, xoay người đi ra phòng vệ sinh. làm Ellen trong điện thoại cùng đăng chuyện trò vui vẻ thời điểm. Claudie, Anelka cùng đi đi. Anelka cũng đã ở khách sạn trong phòng chờ đợi hơi không kiên nhẫn. Ellen trước khi đi nói là đi ra ngoài cho đội bóng huấn luyện viên trưởng gọi điện thoại xác nhận. Một hồi bọn họ mở ra điều kiện. Ai biết xác nhận lâu như vậy. Mỗi lần ngoài cửa trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Hai người đều muốn một lần nữa ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng mỗi lần đều không đúng. Ellen trở về. Đem bọn họ dằn vặt quá chừng. Ellen đẩy cửa ra thời điểm. Liếc mắt liền thấy hai cái người nước Pháp tà dựa vào ghế. Buồn bực ngán ngẩm. Đương nhiên, hắn không nhìn hai cái nước Pháp lão biểu hiện ra kinh ngạc. Mà là trên mặt mang theo áy náy hướng về hai người nói. Thật xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. À, không có quan hệ, chúng ta có thể tiếp tục sao? Adam tiên sinh, Ellen, Adam thở dài, càng xin lỗi chính là. Chúng ta huấn luyện viên Tony Dan tiên sinh cũng không tính tiếp thu điều kiện của các ngươi. Ta cùng hắn tranh luận rất lâu. Hắn kiên trì hắn quan điểm của chính mình. Anelka không phải hắn cần cầu thủ. Các tiên sinh các ngươi là biết đến. Anelka là ta lực chủ tiến cử cầu thủ. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền rất phản đối cái kế hoạch này. Vì lẽ đó, nếu như hắn không đồng ý, ta e sợ cũng không biện pháp gì. Phải biết, đội bóng là hắn phụ trách. Hơn nữa câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty tiên sinh cùng Dan tiên sinh quan hệ tốt vô cùng. Hắn, nhún nhún vai, thực sự xin lỗi, ta không thể ra sức. Hắn nói, nếu như các ngươi không thể tiếp thu Forest hiện tại cái điều kiện này. Như vậy chuyển nhượng đàm phán sẽ không có tiếp tục tiến hành cần phải. Anelka hai cái cỏ môi giới ca ca há hốc mồm. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 189, 8 triệu. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.